cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 854, cho ta tay của ngươi. Ca nhạc hội chậm rãi tiến hành. Làm loại nhỏ ca nhạc hội, nhân số không nhiều, lúc dài cũng không dài. Không phải vậy Đường Chăn không chịu được nữa. Ở trò chơi phân đoạn cùng tán gẫu phân đoạn sau, Đường Chăn nghỉ ngơi được rồi. Tiếp tục cùng mọi người hát. Kỳ thực tán gẫu thời điểm Đường Quả Nhi rất muốn đi tới. Tha thiết chờ mong nhìn. Thế nhưng tỷ tỷ lần này không có lại gọi nàng. Điều này làm cho nàng vô cùng thất vọng. Vì sao tỷ tỷ không gọi nàng đi tới? Bé gì già gì dầm. Đường Sương đến gần nghe. Bị tiểu nhân hai tay đẩy ra. Con bé này không biết mình rất dễ dàng cướp người ngọn gió. Tuy nói là tỷ tỷ, chính mình lại nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ rất cướp ngọn gió. Đây là Thương Tuệ đối Đường Chăn bảo vệ. Không thể đem Tiểu Chăn ca nhạc hội đã biến thành tiểu nhân tinh tóc sâu. Đường Quả Nhi căn bản ngồi không yên. Vẫn đứng, Đường Sương ngắm nhìn bốn phía. Thấy nàng đứng còn không hắn ngồi cao. Cũng sẽ không tồn tại ngăn trở xếp sau tầm mắt vấn đề. Liền tùy ý nàng đứng đi. Cái này tiểu nhân tinh trên cái mông chứa đạn hoàng. Ngồi không yên. Hơn nữa hiện trường rất nhiều fan ca nhạc đều là đứng. Mọi người cũng đều ngồi không yên. Nam Sơn dạp hát bầu không khí từ bắt đầu đến hiện trường. Vẫn vô cùng nhiệt liệt. Đường Chăn ở trên đài hát. Đường Quả Nhi ngay ở dưới đài tiếng trẻ em theo sát hát. Hiện trường theo đồng thời hát người rất nhiều. Dưới đài tiếng ca cùng trên đài Đường Chăn tiếng ca đan xen vào nhau. Ánh đèn óng ánh, dạp hát là một mảnh đại dương màu xanh lam. Tiếng ca là một tầng tiếng sóng biển. Chỉ có ở một làn sóng qua đi, khác một làn sóng còn chưa tới trong khe hở. Đường Sương mới có thể thỉnh thoảng nghe đến Đường Quả Nhi tiếng ca. Tiểu gia hỏa này tiếng ca hẳn là toàn bộ trong dạp hát đặc biệt nhất tiếng ca. Bởi vì quá bi bô rồi. Từ nghe được này vụn vặt trong tiếng ca, Đường Sương chuẩn xác phán đoán ra, Đường Quả Nhi không biết hát những này ca, nghiêm trọng lạc điệu. Đường Sương nhìn tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa lại cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên sân khấu vừa cùng mọi người chuyển động cùng nhau. Vừa hát tỉ tỉ, tay nhỏ không ngừng bắt chuyện, thân nhỏ nhảy nhót lại nhảy nhót. Thế nhưng tỷ tỷ không có chú ý nàng, không liên quan, này không ảnh hưởng nàng cảm xúc mãnh liệt. Hoa trong mộng, một phát được, Đường Sương liền mang theo Đường Quả Nhi đi mua đĩa nhạc. Hơn nữa bằng hữu thân thích mỗi người đều đưa, trong đó ca khúc Đường Quả Nhi nghe xong N lần, thế nhưng vẫn như cũ không biết hát, chỉ có thể a a a gọi, nhìn dáng dấp trong lòng nàng, vẫn là Kidsme, nhất cho nàng tâm, điều này làm cho Đường Sương có chút mất mát. Muội muội xưng sao có thể như vậy đây? Những này có thể đều là ca ca viết ca a, có thể hay không cho chút mặt mũi hát chuẩn một đôi lời. Đường Sương bắt được nhảy nhót Đường Quả Nhi, phụ miệng ở bên tai nàng thuyết giáo nàng hát, thế nhưng bé cười hì hì không để ý tới hắn, tiếp tục cho tỉ tỉ cổ động. Anh anh. Thương tâm, là Vũ Tình thấy thế, lén lút đưa tay ra nắm chặt Đường Sương tay, ở hán tử phản ứng lại trước, lại buông tay, tràn đầy ý cười nhìn hắn, là một cái hán tử, là không thể bị mỹ nữ vẩy mà thờ ơ không động lòng. Thế là hắn chủ động đi dắt cô nương tay, thế nhưng cô nương không cho dắt, cô nương vừa cười vừa lấy tay giấu đến thân thể một bên khác. Đường Sương giận dữ, xoẹt, một lòng bàn tay rơi vào La Vũ Tình trên đùi, da thịt co giãn 10 phần, bàn tay bị đàn hồi. Đường Sương sững sờ, lại thử một chút, tuy rằng cách y phục, thế nhưng có thể cảm giác được kinh người co giãn, cảm giác thật là siêu cấp được, để móng vuốt muốn ngừng mà không được, không khỏi năm ngón tay hơi dùng sức. nắm một cái, sau đó, năm ngón tay đầu liền làm phản rồi. Không nghe Đường Xương lời nói, chết sống không chịu xuống. Ngón cái nói trên mạng đều là lừa người. Thế này sao lại là mặn heo tay? Ngón trỏ nói chúng nó bị lừa. Này không nên gọi mặn heo tay, phải gọi tiên nữ tay. Ngón áp út nói gọi cây xương rồng càng thêm sinh động hình tượng. Ngón giữa cho nó một lòng bàn tay, cho rằng đây là đối vũ tình cô nương lớn nhất sỉ nhục. Phiến xong lòng bàn tay sau, nó ra sức muốn đem chính mình toàn bộ rơi vào tiên nữ bắp đùi trong thịt. Thật thoải mái a, ngón út nói mò tiên nữ tay phải gọi tiên nữ tay. Mặn heo tay cách gọi là một cái bẫy. Hô hào những đồng bạn sau đó cũng lại không nên tin. La Vũ Tình cúi đầu nhìn đặt ở bắp đùi mình trên tay. Sau đó nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn, cũng không nói lời nào, cũng không biểu hiện tình nguyện đây, vẫn là từ chối đây. Liền như thế ánh mắt sáng quắc nhìn, nữ nhân không từ chối chính là đồng ý. Nhưng Đường Xương biết La Vũ Tình tuyệt đối không phải tình nguyện. Hắn dùng tay trái chỉ đặt ở La Vũ Tình trên đùi tay phải nói. Ta không khống chế được nó. Ngươi nếu là không dễ chịu, liền đem nó lấy đi. Ai nha, tay trái của ta. Vậy, cũng muốn học tay phải. Đường Xương tay trái tựa hồ cũng không nghe sai khiến. Vi phạm ý chí của hắn. Cũng nghĩ rơi vào La Vũ Tình trên đùi. La Vũ Tình dùng, ngươi thật là trẻ con, ánh mắt nhìn hắn. Sau đó lấy đi Đường Xương tay phải, nhưng cũng không có ném xuống, mà là nhẹ nhàng nắm tại lòng bàn tay, rất tự nhiên núp trong bóng tối, tiếp tục nhìn trên sân khấu Đường Chăn, khóe miệng lộ ra ý cười. Đường Xương đột nhiên phát hiện, hắn hao tổn tâm cơ, dĩ nhiên nhiều như vậy dư, có lẽ chỉ cần muốn nói một câu, cho ta tay của ngươi. Nữ thần liền đem nàng tay cho hắn. Chính là đơn giản như vậy. Tỷ tỷ tỷ tỷ a. Trước mặt, Đường Quả Nhi sử dụng sức bú sữa ở gọi tỷ tỷ. Nàng đã hưng phấn đến vô pháp tự kiềm chế, nhưng mà mặc dù là khan cả giọng, Đường Chăn y nguyên không nghe được nàng tiểu thanh âm, bởi vì hiện trường sóng âm quá mạnh, một cái tiểu thanh âm mà thôi, rất dễ dàng liền nhấn chìm ở bên trong đại dương. Một đóa bọt sóng nhỏ đều để yên lên. Đường Quả Nhi cong lên cái mông nhỏ hô một hồi lâu. Cuối cùng hồng hộc chống không nổi. Mệt, nghĩ uống nước, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Tiểu thí thí vừa dứt, liền cảm thấy cách đến hoảng. Vừa nhìn, là một bàn tay lớn đặt ở nàng trên ghế. Đang ở thu về đi rồi. Kia tương đương Đường Quả Nhi đánh con ruồi giống như. Thật nhanh vỗ một lòng bàn tay con này chính đang thoát đi gây án hiện trường bàn tay lớn. Lớn tiếng nói, đánh bại ngươi, tiểu xương cái này tất thối. Không sai, cái tay này chính là Đường Xương. Là hắn cùng La Vũ Tình nắm cùng nhau. Chưa kịp thu về đi, ngươi đánh ta tay làm gì a? Đường Xương làm bộ oan ức hỏi, tiểu xương muốn hãm hại tiểu muội muội. Tiểu muội muội tiểu thí thí nơi nào có lỗi với ngươi rồi? Đường Quả Nhi xác nhận trên ghế không còn những cái tay khác, mới yên lòng tới ngồi lên, quay đầu nói với Đường Xương. Đường Xương trắng nàng một mắt, cái này nhận hãm hại vọng tưởng chứng tiểu người bệnh. Đường Quả Nhi gặp Tiểu Xương không chỉ có không xin lỗi, trả lại nàng mắt trợn trắng, tức giận nói, hừ. Thả cái giấm đem tiểu xương thổi tới trên mặt trăng đi. Khiến ngươi cho thỏ con chặt. Tiểu hài tử này dữ dằn. Đường Xương theo hiện trường tiếng ca. Đối với nàng trực tiếp lớn tiếng hát. Đêm đã khuya, còn có người nào, để như ngươi vậy tỉnh mấy vết thương, cáp. Thăng huyền o, Đường Quả Nhi sững sờ. Chớp chớp mắt to, có chút không phản ứng kịp. Tiểu xương làm cái gì vậy? Vì sao muốn đối với nàng hát? Đường Chăn ở trên đài tiếp tục hát nói. Vì sao sắp ngủ trước sẽ muốn lưu một chản đèn? Đường Xương gặp hát hai câu ca liền dọa dẫm tiểu muội muội. Không ngừng cố gắng, đuổi tới đường chăn, hát nói, vì sao sắp ngủ trước sẽ muốn lưu một chản đèn, ngươi như không chịu nói. Ta liền không hỏi, bởi vì Luân gia sợ sệt, lúc sấm đánh hơi sợ nhất tương đương, Đường Quả Nhi theo bản năng mà đáp. Sau đó tò mò nhìn Tiểu Sương hát, người này hát lên trên mặt tốt, chọc cười a. Ha ha ha, tương đương nàng không kìm lòng được duỗi ra tay nhỏ muốn nắm mũi của hắn. Bị Đường Sương trước một bước đập rơi. Hừ, Đường Quả Nhi duỗi ra hai tay, cười hì hì muốn nắm Đường Sương mặt, kéo dài Đường Sương tránh né, gào gừ một tiếng kém chút đem nàng tay nhỏ nuốt vào. Sợ đến Đường Quả Nhi rít gào, vội vã đem tay nhỏ giấu ở phía sau. Đường Sương đắc ý cười nói, biết ca ca lợi hại đi, đến, theo tỷ tỷ đồng thời hát. Nói xong, hắn trước tiên lớn tiếng hát nói, chỉ là ngươi hiện tại không phải không thừa nhận. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, bất hòa Tiểu Sương tính toán, cũng cùng hát, chỉ là thỏ con hiện tại không thừa nhận, thỏ đều là thành đàn xuất hiện. Nếu xuất hiện con thỏ thứ nhất, nói như vậy trong bụi cỏ một đoàn thỏ đang ở xếp hàng đến đuổi ca nhạc hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.